Josh lại nghe ra sự run rẩy rõ ràng trong giọng nói của anh ấy. Josh cau mày dữ dội, mở miệng định nói gì đó. Nhưng, mọi thứ đều mắc kẹt trong cổ họng, không thốt nên lời. Cuối cùng, anh xoay người rời đi, chờ đợi ở ngoài cửa. Và câu nói này của anh ấy cũng giống như đang nói với Cố Thành Trung rằng anh ấy thực sự là Cố Thiện Linh nhất thời. Tâm trạng của anh có chút phức tạp, không thể nói thành lời. Anh luôn nghĩ rằng Cố Thiện Linh đã chết. Chết dưới tay gia tộc Catering. 4 năm trải qua cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Một ngày hận không thể làm việc 24 tiếng đồng hồ để khiến tập đoàn GMC Euro không ngừng phát triển. Chỉ đế có đủ khả năng trả thù rửa hận cho anh ấy. Anh đã giúp anh ấy lấy lại tập đoàn Cố Viễn. Giữ nó cho Cố Cố giúp anh ấy chăm sóc Ôn Thanh Hoàn, và anh đã trả tất cả những món nợ mà Cố Thiện Linh đã nợ mọi người lúc còn sống. Ngoại trừ việc sống, tất cả mục đích sống của anh đều là để anh ấy chết một cách nhàm mắt. Nhưng bây giờ Cố Thiện Linh vẫn chưa chết, cũng không bị mất trí nhớ, vẫn nhớ rằng mình có một người em trai đã là anh em. Tại sao lại làm như thế này chứ? Anh không còn kìm nén được tâm trạng gần như suy sụp của mình. Một cú đấm mạnh mẽ bay qua. Cố Thiện Linh không hề tránh. Nhận một cú đấm thật mạnh từ anh. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy khóe miệng anh ấy đang sưng lên. Thậm chí còn có vết máu đỏ tươi chảy ra. Anh ấy nhanh chóng đứng thẳng người. Lau khóe miệng, sững sờ nhìn vết máu trên đầu ngón tay. Anh ấy nói khẽ. Tôi vẫn nhớ rằng võ thuật của cậu là do tôi dạy. Khi chúng ta rảnh rỗi thường đến phòng tập thể dục và phòng tập đấm bốc, một là để rèn luyện cơ thể. Hai là để nắm đấm trở nên mạnh mẽ và bảo vệ người quan trọng bên cạnh mình. Lần trước tôi đã tự mình thử. Quyền thuật của cậu không hề giảm. Điều này khiến anh hai rất hài lòng. Anh hai, chấm, Cố Thành Trung hung hăng trừng mắt. Nắm lấy cổ áo của anh. Đột nhiên kéo anh đến bên cạnh. Đôi mắt anh đã đỏ ngầu. Giống như những con thú bị thương đang gầm thét. Hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng anh ấy. Nghe sao lại trớ trêu và kinh tởm đến vậy? Anh ấy xứng đáng làm anh trai của mình sao? Cố Thiện Linh, nếu hôm nay anh không nói rõ mọi chuyện, tôi sẽ tự tay giết chết anh. Tình nghĩa anh em của chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Không có gì để nói. Vụ nổ tàu du lịch 6 năm trước thực ra là do tôi lên kế hoạch. Câu trả lời này cậu đã thấy hài lòng chưa? Cố Thiện Linh, đây không phải là câu trả lời mà tôi muốn biết. Tôi muốn biết lỗi khổ của anh. Cố Thành Trung nghe xong lời này. Cảm thấy mình sắp phát điên rồi, đây là câu trả lời chết tiệt gì chứ? Thành Trung. Mạng sống của chúng ta ngay từ đầu đã không thuộc về chúng ta. Theo tôi phỏng đoán, có lẽ hiện tại cậu đang tìm nguồn tim thích hợp đúng không? Làm sao anh biết? Chúng ta mắc bệnh tim bẩm sinh vì mẹ chúng ta có nguyên nhân di truyền. Cho nên cái chết của bà ấy cũng là vì căn bệnh này. Tôi thực sự không phải là hacker ca. Nhưng lần đầu tiên tôi sử dụng Bitcoin để giúp Thanh Hoàn giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính. Điều này khiến Lan để ý đến tôi. Lan bí mật thương lượng với tôi. Hy vọng tôi sẽ gia nhập phe của anh ấy. Nhưng tôi đã từ chối. Bởi vì tôi biết, tôi phải quay lại. Tôi phải vì tôi, vì cậu và giành được quyền thừa kế nhà họ Cố. Như vậy mới có thể thoát khỏi sự truy giết của Cố Triệt. Nhưng tôi không biết Lan lại dứt khoát quyết đoán như vậy và quyết định giết người diệt khẩu. Sau khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã quyết định giả chết. Chỉ là, tôi chưa kịp nói cho cậu biết đã bị người của Josh bắt đi rồi. Đúng lúc, bệnh tim của tôi tái phát, cần phải thay tim gấp. Josh đã dùng hết sức lực để tìm cho tôi một trái tim phù hợp. Nhưng điều kiện duy nhất là ở lại bên cạnh anh ta cả đời, không được rời đi. Anh đã đồng ý rồi. Có đúng không? Anh vì được sống mà phản bội Thanh Hoàn. Anh biết cô ấy vì anh mà chịu bao nhiêu đau khổ không? thậm chí còn sinh cho anh một đứa con. Khi cô ấy khó sinh bị mất máu nhiều, anh đã ở đâu? Anh có nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cô ấy không? Cô ấy đang gọi tên của anh và cô ấy hỏi anh đang ở đâu. Cách chương.